Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình mới thu được tin tình báo mới gọi điện thoại. Nhận được báo cáo của Chu Tư Nhàn, cô còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Chu Cắc Phi đang theo đuổi quản lý phòng thí nghiệm Tề Thị Ư. Cô ta dùng, giám đốc đang say men tình. Từ nhỏ, cô đã tiếp nhận được nền giáo dục ưu tú từ nhỏ. Cô không lý giải nổi cụm từ này là có ý gì. Nói chuyện hơn 10 phút, Chu Tư Nhàn mới cho biết. Lúc gọi điện anh sẽ bỏ đi chỗ khác. Nhân lúc không ai chú ý, sẽ rời khách sạn, thuê xe lái đi một mình. Nhiều lần như vậy cũng làm cho cô xác định được đây không phải là giống như mà là thật sự. Đời này cô chưa từng kinh ngạc như vậy. Chu Cắc Phi yêu một bà mẹ đơn thân 30 tuổi ư? Lớn hơn cô 3 tuổi lại còn có một đứa con. Cô còn kém cái gì chứ? Cô trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp, gia tài bạc vạn, thậm chí ông nội cũng nâng đỡ anh. Cả thế giới đều biết rằng cô thích anh, bọn họ là hai người phù hợp nhất. Nhưng tại sao nhiều năm nay anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, vẫn lịch sự nhưng không thể nào tiếp cận. Bề ngoài Chu Cắc Phi ôn hòa, nhưng chỉ cần cô tới gần một bước thì anh sẽ lạnh lùng. Cô vẫn cho rằng chỉ cần một thời gian nữa anh sẽ quên mối tình đầu kia, nhưng thật không ngờ rằng cô vội vã gọi điện thoại xác nhận nhưng lại không dám hỏi rõ. Nhiều năm qua cô cũng đã biết giới hạn của anh, cô cần phải tôn trọng anh mới được. Chẳng lẽ anh không hiểu được tình cảm mà cô dành cho anh hay sao? Cô giúp anh thay đổi, một trợ lý gọn gàng nhanh nhẹn. Hôm sau anh liên lạc công ty đổi người, thay anh đổi xe thành xe cao cấp Ben, thì từ đó về sau anh đi làm bằng xe điện ngầm. Muốn mở party sinh nhật cho anh, thì anh nói anh không có hứng thú. Giúp anh hẹn gặp phải doanh nhân đánh côn, anh nói cần nhiều thời gian nghỉ ngơi, giống như cô làm điều gì cũng là sai trái vậy. Có lần cô thừa dịp say rượu chạy tới nhà của anh, chỉ thấy ở trên đầu tủ nhỏ đây là khung ảnh của anh và cô gái kia. Những món đồ chơi cũ kỹ, không cần phải nói, nhất định cũng là của cô gái kia. Anh mang theo tất cả kỷ vật của cô gái kia, từ ngàn dặm xa xôi đến đây. Cô không thể nào hiểu được cô có gì không bằng người đàn bà kia chứ. Hôm ấy cô say mèn khóc nháo, cô biết như vậy chồng mình rất là khó coi, nhưng vẫn không thể nào khống chế được. Cô gái kia cũng đã mất rồi, anh không thể mở lòng tiếp nhận cô được hay sao? Ông nội không chỉ khuyên cô một lần nên buông tay. Ông nói, nếu như cậu ấy có thể tiếp nhận con thì đã sớm tiếp nhận. Cũng đã nhiều năm như vậy, cho thấy các con không có duyên phận kia. Làm anh em tốt là tốt rồi, cậu ấy sẽ trở thành một người anh trai tốt. Cô biết rõ, Chu Cắc Phi sẽ là một người anh trai tốt, nhưng mà cô mới không cần anh trai. Người đàn ông này càng muốn xa cách cô, cô lại càng muốn nắm giữ anh trong tay. Ở New York 7 năm, anh cũng không tới lui với bất cứ cô gái nào. Chờ đại Lài Loan chưa tới một tháng lại có đối tượng, cô cũng không tin rằng mình lại không bằng một bà mẹ trẻ đơn thân 30 tuổi. Việc cấp bách trước tiên là kéo anh về. Cách xa khoảng cách thì tình cảm cũng sẽ phai nhạt. Thật may là anh thừa nhận ký hợp đồng đã xong. Cô tôi có thể quang minh chính đại dùng lý do công việc để mà gọi về anh nhanh một chút. Ông nội nói hợp đồng này rất là quan trọng, muốn xem ngay. Nếu không có vấn đề gì, anh ngày mai trở về đi. Đặt vé máy bay xong thì nói với em sẽ ra đón anh. Hợp đồng Chu Tư Nhàn sẽ mang về. Tôi còn muốn ở Đài Bắc thêm một thời gian. Anh muốn ở lại Đài Loan ư? Năm trước và năm nay cộng lại, vẫn còn 40 ngày nghỉ, tôi chưa dùng tới. Tôi muốn nhân cơ hội để mà nghỉ ngơi. May mắn là biết trước sẽ mất thời gian, nên anh nhanh chóng bàn giao gần xong công việc ở Hà Thị. Cơ bản là không còn vấn đề gì có thể được nghỉ. Chuyện công ty sẽ do Ngài Lực tiếp tục phụ trách. Hạ Á Thiểu nhịn không được mà cắt ngang lời nói của anh. Nhưng mà giao cho Ngài Lực em không yên tâm. 3 tuần nay không phải cậu ấy vẫn làm hay sao? Có gì mà không yên tâm chứ? Không được. Em dùng danh nghĩa tổng giám đốc, yêu cầu anh tự mình mang hợp đồng về. Chu Cắc Phi suy nghĩ, ngữ khí ôn hòa mở miệng. Nếu như tổng giám đốc không hài lòng về tôi, chỉ bằng sa thải tôi đi. Nói xong cúp điện thoại tắt máy, để tấm bảng xin đừng quấy rầy ở cửa rồi rút dây điện thoại. Hạ Thị, anh đã sớm không muốn làm. Hạ Á Thiểu mua chuộc mỗi người trợ lý mới của anh, nghe ngóng chuyện lớn chuyện nhỏ. Hành vi này anh đã sớm tường tận, nhưng anh tự nhủ. Hạ Hữu Quang bảo trợ mình 10 năm, anh sẽ ở lại Hạ Thị làm 11 năm, chờ đến lúc 36 tuổi anh sẽ rời đi. Đến lúc đó anh sẽ là bằng hữu của Hạ Hữu Quang, chứ không còn là cấp dưới bị Hạ Á Thiều theo dõi. Chu Cắc Phi mất hơn 1 giờ chuẩn bị cơm trưa, món hầm đã sẵn sàng để ở trên bếp, chỉ chờ Bái Nghi và Đông Ly đến là có thể dọn ra luôn được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net